Chương 1277, Bất Tử Dược. Hạ sư tỷ là ngẫu được cơ duyên, lấy được một vị thượng cổ đại năng truyền thừa, mới có thể có. Nhìn ra Thẩm Băng Tâm nghi hoặc, Lăng Trần cũng là cười cười, thay Hạ Vân Hình hồi đáp. Cho dù là thiên đại cơ duyên, cũng chỉ có người có thực lực tài năng bắt lấy. Thẩm Băng Tâm gật gật đầu, cũng không có lại tiếp tục hỏi nhiều, cơ duyên là mỗi cá nhân bí mật, tựa như nàng, tu luyện tới hiện giờ như vậy hoàn cảnh, tự nhiên cũng có chính nàng cơ duyên, loại cơ duyên này, sẽ không dễ dàng nói cho hắn biết người. Ngay tại Lăng Trần cùng Linh Nguyệt Đảo mọi người nói chuyện với nhau thời điểm, người của Thái Huyền Thiên Đạo Ngư A, cũng là xuất hiện ở không xa vị trí, trong đó rõ ràng có huyền nữ thân ảnh. Lăng Trần mục quang hướng về người của Thái Huyền Thiên Đạo Ngư A nhìn lại, cùng huyền nữ mục quang tiếp xúc thời điểm, người sau lại là hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đem ánh mắt rời ra. Cái đó đúng từ Nhược Yên cô nương Hạ Vân Hình mục quang, cũng là rơi vào kia cách đó không xa trên người huyền nữ, chợt đôi mắt đẹp đống nhiên sáng ngời, trên mặt đẹp hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc, kinh hô nói. Đích thực là nàng. Lăng Trần gật gật đầu. Nàng như thế nào dường như đối với ngươi không quá hữu hảo? Hạ Vân Hình có chút kinh ngạc nhìn qua Lăng Trần, giữa các ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện gì, có thể có sự tình gì, có thể cùng nàng gặp lại, ta cao hứng trả lại không kịp nha. Lăng Trần cười khổ một tiếng, lắc đầu, là nàng, dường như mất đi trí nhớ trước kia, không chỉ là về ta, tại toàn bộ vân xuất chi địa ký ức, hẳn là toàn bộ đều bị mất. Khó trách nàng sẽ đối với ngươi như thế lãnh đạo. Hạ Vân Hình trên mặt đẹp, lúc này mới lộ ra một vòng vẻ hiểu rõ, bằng không thì lấy từ Nhược Yên đối với Lăng Trần cảm tình. Há lại sẽ là như vậy thái độ, chỉ cần người vẫn còn ở, mất đi ký ức, sớm muộn có thể tìm về. Hạ Vân Hinh nhìn Lăng Trần, an ủi. Cách đó không xa, người của Thái Huyền Thiên Đạo Ngư A, thấy được Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh ở giữa thân mật cử động, kia lãnh trưởng lão lại là như mày, hư lạnh một tiếng, tiểu tử này, quả nhiên không phải là cái gì thứ tốt. Dưới cái nhìn của nàng, Lăng Trần rõ ràng đã là có tâm thượng nhân, vẫn còn tới trêu chọc huyền nữ. Thật sự là tâm thuật bất tránh, đầy mình tâm địa gian dảo. Nàng đã sớm đoán được, Lăng Trần không phải là người tốt lành gì, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên không ra nàng sở liệu. Huyền Nhi, ngươi về sau nhớ lấy cách nơi này người xa một chút. Lãnh trưởng lão yên tâm, ta cùng hắn, vốn cũng không có khả năng. Huyền nữ chỉ là quét Lăng Trần liếc một cái, liền lập tức thu hồi ánh mắt, nhưng mà trong lòng của nàng, lại không phải không hề có ba động. Thậm chí có một tia áp lực cùng khổ sở, nhưng mà bản thân nàng cũng không có loại này tâm tình, phảng phất là thân thể bản năng, để cho nàng sinh ra loại này tâm tình. Lăng Trần này, chẳng lẽ thực cùng nàng đi qua, có lớn lao lôi kéo hay sao? Chém thơ ngọc, phá hồng trần, mới có thể thành tựu vô thượng huyền tôn. Huyền nữ còn nhớ rõ thần thoại lão nhân cùng nàng đã nói, bọn họ Thái Huyền Thiên Đạo công pháp, nếu muốn thành tựu trí cường giả, nhất định phải chặt đứt thơ ngọc, thoát ly hồng trần. Bọn họ Thái Huyền Thiên Đạo từ ngàn năm nay, cũng không có người có thể đột phá trở thành trí cường giả, mà nàng, thì là bị xem là từ trước tới nay có hy vọng nhất một người, chịu tất cả sư môn trưởng bối coi trọng, bởi vậy nàng quyết không thể phụ lòng sư môn kỳ vọng. Về phần Lăng Trần, bây giờ cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào, về sau cũng sẽ không có. Âm ầm theo không gian này bên trong, vô số cỗ thanh đồng hòm quan tài đều là bị phá khai mở. Cơ hồ là tại đây trong thời gian ngắn, bị chen chúc tới cường giả cho toàn bộ mở ra, mà ở này chốc lát, mảnh không gian này trên không, kia một đầu cửu trượng kim long, cũng là giống như đầu sống long, phát ra trời rung đất chuyển tiếng gầm gừ. Thao thiên long uy cuốn mà khai mở, làm cho toàn bộ không gian phần đông cường giả, đều là cảm giác được linh hồn một hồi run rẩy. Đây là tới tự tại chân long uy áp, đế vương uy áp, cửu ngũ chí tôn, chí cao vô thượng. Nhưng mà kia cửu trượng kim long, chỉ là trên này không đằng phi thời gian cực ngắn, chính là đột nhiên mang theo khổng lồ vô cùng khí thế, hướng phía dưới bay tới. Thấy một màn này, kia rất nhiều cường giả cũng là nhao nhao tránh lui ra, tại kia từng đạo ánh mắt khiếp sợ, cửu trượng kim long chui vào phía dưới trong vực sâu, tiêu thất vô ảnh vô tung. Cửu trượng kim long biến mất, không ít cường giả đều là trên mặt biến sắc, mục quang nhao nhao nhìn về phía kia dưới vực sâu phương, từng cái một trông mòn con mắt. Như vậy bình tĩnh trạng thái cũng không có tiếp tục quá lâu, kia phía dưới thâm uyên liền rồi đột nhiên rung động, trong không gian khí lưu tuôn động, trên mặt đất thăng, mọi người giữa tầm mắt, rõ ràng có một tòa cổ xưa bệ đá, từ kia phía dưới thâm uyên bên trong bay lên. tảng đá như một đóa liên hoa hình dạng, tại từ kia thâm nguyên bên trong bước lên lúc xuất ra, cũng là chậm rãi giãn ra ra. Bệ đá phảng phất là do đặc thù thiên ngoại thiên thạch xây mà thành, từ kia ở trên, tản mát ra đủ mọi màu sắc sương mù tản ra, tại kia bệ đá vị trí trung ương, nghiêm nhiên có một phương vương tọa, hiển lộ xuất ra. Vương tọa quanh mình, mãnh liệt đế vương chi khí bao phủ, không gian vặn mẹo, phía trên vương tọa, thì là ngồi ngay ngắn lấy một đạo nhân ảnh. Đạo nhân ảnh kia cũng không cường tráng, thậm chí nhìn qua còn có chút gầy, nhưng chính là như vậy gầy thân ảnh, lại là tràn ngập một loại làm cho thiên địa run rẩy đáng sợ khí tức. Vậy chính là Tần Lĩnh đại đế Sao Lăng Trần nhìn qua kia phía trên vương tọa thân ảnh, người sau khí tức ngập trời, nhưng không hề có sinh cơ, hiển nhiên đã là vẫn lạc. Nhưng cho dù là vẫn lạc, trên người Tần Lĩnh đại đế phóng xuất ra ba động, như trước làm cho người ta có dũng khí không dám nhận gần cảm giác áp bách. Nhưng mà yên lặng bầu không khí chỉ là duy trì chốc lát, kia trên vương tọa thân ảnh, đột nhiên phát sinh một tia dị động, chỉ thấy được trên người Tần Lĩnh đại đế, đông dưng có một tia lục sắc quang mang nhuyễn động lên. Tại kia từng tia ánh mắt nhìn chăm chú, lục sắc quang mang hội tụ, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, biến thành một đạo lục sắc quang đoàn. Từ lục sắc quang đoàn bên trong, tản mát ra một cỗ cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức, tại này cổ sinh mệnh khí tức dưới ảnh hưởng, bốn phía nham thạch mặt đất đều có lấy một tia lục ý sinh trưởng, liền ngay cả một ít nguyên bản đã suy bại cỏ cây, đều là trong thời gian ngắn khôi phục sinh cơ, một mảnh lục ý rạng rỡ. Thật cường đại sinh mệnh khí tức, mọi người đều là nhìn qua kia giữa không trung lục sắc quang đoàn, thần sắc chấn động vô cùng. Lục quang lập loè chỉ chốc lát, chính là chậm rãi phai nhạt xuống, hiện lộ mà ra, là một quả màu xanh lá cây viên đang dược, hiển nhiên kia đợi khổng lồ sinh mệnh khí tức đều là từ nơi này viên đan dược bên trong phát ra. Thứ này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết bất tử dược? Trong lúc bất chợt, một đạo tiếng kinh hô vang vọng lên, mà ở này đạo thanh âm truyền ra chốc lát, tuyệt đại đa số cường giả con mắt cũng là không khỏi bỗng nhiên sáng lên. Bất tử dược, trong truyền thuyết ăn có thể trường sinh bất tử thần dược, cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt đồng huy, bất tử bất diệt, vĩnh sinh hậu thế. Từng đạo hơi có vẻ được đỏ thẫm mục quang, gắt gao nhìn chằm chằm viên kia màu xanh lá cây viên đan dược, tĩnh mịch bầu không khí chỉ là rằng coi chốc lát, sau một khắc, ngập trời âm thanh xé gió liền rồi đột nhiên vang vọng lên, kia từng đạo thân ảnh hô hấp ồ ồ, đều là hướng về kia một mai màu xanh lá cây viên đan dược bạo lướt mà đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.